Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 linh lực thí nghiệm. Hảo, còn lại người đều qua vòng thứ nhất, bắt đầu tiến vào đợt thứ hai thí nghiệm. Chuyện công trưởng lão thấy còn lại người trên mặt lộ ra thoải mái thần sắc. Vội vàng nói, hiện tại mọi người chia làm 10 đội, căn cứ từng người phân tổ. Đến từng người phụ trách trưởng lão trước mặt tiếp thu bước tiếp theo thí nghiệm. Chuyện công trưởng lão nói âm vừa mới rơi xuống, cũng bất chấp mọi người kinh ngạc ánh mắt, vội vàng nói, phía dưới chúng đệ tử còn đang kinh ngạc. Lại là thấy từng người trên người không biết khi nào dần hiện ra con số. Những cái đó con số cư nhiên là tự ngay từ đầu bài tự. Y theo cá nhân đội ngũ sắp hàng, chút nào không loạn. Nghĩ đến là vừa rồi kia áo choàng ra quét là lúc, liền đã là làm tốt đánh dấu. Y theo từng người trên người con số, từng người phân tổ, đám người tức khắc loạn cả lên. Chuyện công trưởng lão chỉ phải lớn tiếng quát lớn, thực mau. Mọi người dựa theo từng người con số, chia làm chỉnh tề 10 tổ. Giang Nam Như trên người là 176, tự nhiên là bị phân ở đệ nhị tổ. Nàng vừa mới ở chính mình tổ trung đứng thẳng, liền thấy mọi người đã bay nhanh tạo thành đội ngũ, cũng ở chuyện công trưởng lão chỉ dẫn dưới chậm rãi đi trước. Nguyên lai, ngàn hơn người đội ngũ chia làm 10 tổ, đang có 10 tên trưởng lão ở phía trước chờ đợi thí nghiệm đường đình trong núi. Giang Nam Như con đường thật là quen thuộc, chỉ thấy chính mình tổ dọc theo chủ nói đi trước, tiện đà vòng tiến lên nhập tới rồi hành lang gấp khúc bên trong. Hành lang gấp khúc dưới, thình lình ngồi một người trưởng lão, cư nhiên là một người hạc phát đồng nhan lão giả. Đối với môn trung trưởng lão, Giang Nam Như cũng chỉ là thức mấy người. Đối với trước mắt lão giả lại là không biết, lần thứ hai thí luyện. Thí nghiệm chính là chúng đệ tử linh lực tu hành trình độ. Lấy mọi người tuổi, nếu là có thể đem linh lực tu hành đến luyện khí 7-8 thành bộ dáng, đã là đại đại kỳ tài. Lần này thí luyện mục đích, đó là thí nghiệm cái này năng lực, rốt cuộc người tu chân, nói đến cùng vẫn là muốn xem tự thân tu hành tốc độ nhanh chậm. Mặc dù là thiên tư thông minh, tu hành tốc độ không đủ, cũng khó có thể có đại thành tựu. Giang Nam Như vị trí dựa sau, cơ bản là ở phía sau đẳng cấp trí, liền làm như có thật nhìn phía trước kiểm tra đo lường. Ở kia hạc phát đồng nhan lão giả trước mặt, có một cái màu trắng hạt châu toàn thân sáng ngời, không một tí tạp sắc. Đương thí luyện đệ tử tiến lên, liền đem tay nhẹ nhàng đặt ở hạt châu phía trên, kia hạt châu liền sẽ y theo thí luyện đệ tử linh lực cao thấp tới hiện ra ra nhan sắc tới. Giang Nam Như xem rõ ràng, thấy phía trước một người thiếu nữ, chát hai bím tóc, bộ dáng thật là tiếu lệ. Kia thiếu nữ đem trong cơ thể linh lực chậm rãi rót vào đến kia hạt châu bên trong. Hạt châu tức khắc tinh quang đại thịnh, không bao lâu liền hiện ra nhan sắc. Lão giả nhìn thoáng qua thiếu nữ, chậm rãi gật đầu, lại nhìn thoáng qua hạt châu thượng màu vàng, tựa hồ cực kỳ vừa lòng, nói: "Xích tranh hoàng lục thanh lam tử, con tuổi nhỏ cư nhiên có 7-8 thành công lực, không tồi, không tồi." Đến lúc này, Giang Nam Như mới xem minh bạch, nguyên lai hạt châu theo thứ tự sẽ dần hiện ra, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, nhan sắc. Linh lực càng cường, liền càng là tới gần xích hồng sắc. Kia thiếu nữ được đến lão giả khen ngợi, vui dạo rực đi. Ở kia thiếu nữ lúc sau, xuất hiện chính là một người tráng hán. Tráng hán trên người cơ bắp cù nhiên, thật là hùng tráng, đem đôi tay hướng kia hạt châu thượng một phóng. Kia hạt châu lại là chậm rãi biến sắc, rốt cuộc ở màu lam thượng dừng hình ảnh. Lão già tiếc nuối lắc đầu, nói: "Tiếp theo cái." Tráng hán trên mặt có chút đỏ bừng, tựa hồ là có một chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là oán hận đi. Mỗi tổ tuy rằng có 100 người, nhưng mỗi người kiểm tra đo lường tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền tới rồi Giang Nam Như, phía trước 70 hơn người. Cư nhiên chỉ có 7-8 người đạt tới trước mắt lão già tiêu chuẩn. Hết chương.